99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1237, chương 1248, một nữ nhân đầu tiên. Một cái duy nhất nữ nhân. Khang Thành, Ngự Thiên Đình đài khu biệt thự. To như vậy trong biệt thự, chỉ có phòng ngủ chính bên trong tay nắm ánh đèn mờ tối. Màu vàng ấm tia sáng. Đem cao lớn cao to kéo đến lão trường. Trong phòng, hoa văn rõ ràng cơ bắp bị màu đen tơ lụa áo ngủ toàn bộ câu lên. Nghe thấy đầu điện thoại bên kia không ngừng truyền đến gấp rút thanh âm. Nam nhân chậm rãi đốt lên một điếu thuốc lá. Cũng không hút, cứ như vậy kẹp ở đầu ngón tay. Tùy ý cái kia sương mù màu trắng chậm chậm lên cao. Ngoặc kép chấm chấm. Lệ Tổng, làm sao bây giờ? Hiện tại bộ phim này rất trọng yếu. Nữ hai phần diễn rất nặng. Nếu như Diệp Du Du không được, vậy coi như tránh không được thay người a. Người nọ là cái này vị tự mình đưa vào đi. Cái này nếu là thay người mà nói, chẳng phải là biến tướng mà rơi cái này mặt mũi. Thế nhưng là nếu như không thay người, cái phim này còn thế nào quay a? Diệp Du Du hiện tại thương thế không thể lạc quan. Chỉ sợ không có tầm 5-3 tháng là không lành được. Còn tốt không làm bị thương mặt. Nếu không, cái cô nương này sự nghiệp điện ảnh. Đáng lo. Lệ Cận Nam lặng yên một lần. Mày kiếm có chút vặn lên. Đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh một cái mặt bàn. Sau đó mới chậm tiếng hỏi. Thông chi nàng người trong nhà sao? Ngạch, người phụ trách làm sao đều không nghĩ đến Lệ Cận Nam kiện thứ nhất quan tâm sự tình. Dĩ nhiên là cái này. Nghĩ nghĩ. Nói ra. Thông chi qua. Tựa như là thông chi trượng phu nàng còn có phụ mẫu. Đã biết. Nhìn xem nàng. Có gì cần tận lực thỏa mãn. Đúng. Là. Thế nhưng là bộ phim này đạo diễn đang tại trưng cầu ngài ý kiến. Là muốn thay người vẫn là. Đổi ai. Công ty chúng ta gần nhất có một cái không sai tiểu hoa. Danh khí không thể so với Diệp Du Du thấp. Đã đi đạo diễn ở trong đó thử qua. Có thể thế thân Diệp Du Du vị trí. Rất hiển nhiên. Bọn họ đã sớm chuẩn bị kỹ càng tất cả. Liền đợi đến hắn cái này một cái đông phong. Lệ Cận Nam đột nhiên khẽ cười một tiếng. Run một cái tàn thuốc. Nói. Đổi a là. Người phụ trách cuối cùng thở dài một hơi. Cái kia ta đi an bài. Lệ Tổng gặp lại. Lệ Cận Nam cũng lười nói vớ vẩn. Cúp điện thoại ném đến trên giường. Sau đó liền kẹp lấy thuốc lá ngã nằm xuống giường. Diệp Du Du bị thương a. Lệ Cận Nam đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương. Ngay cả chính mình cũng không biết bản thân cái này tính là cái gì tâm tình. Một nữ nhân đầu tiên. Một cái duy nhất nữ nhân. Nhưng là nàng lại đã kết hôn rồi. Lệ Cận Nam trong khoảng thời gian này đến đều không có cùng với nàng chính diện tiếp xúc. Chính là vì tránh hiểm nghi. Thế nhưng là sau lưng chiếu cố. Cũng không thiếu rơi tiếng người chui. Không ít người đều đang suy đoán. NC tổng tài có phải hay không đối với cái này tiểu minh tinh có ý tứ. Một tới hai đi chuyện xấu truyền ra. Ngay cả Tần Thư Họa đều đến hỏi hắn có phải hay không cùng cái này tiểu minh hiển có quan hệ. Thật vất vả lấp liếm cho qua. Hiện tại lại ra chuyện này. Nếu như hắn cố ý đi hát thành phố nhìn nàng. Khẳng định lại sẽ đưa tới phiền toái. Trọng trọng thán một tiếng. Lệ Cận Nam huyệt thái dương thình thịch trực nhảy. Diệp Du Du thương thế. Nói nhẹ không nhẹ. Nói nặng cũng không nặng. Ngã quá ác não chấn động. Trước mắt vẫn còn đang hôn mê. Xương đùi rất nhỏ nứt xương. Thân thể nhiều chỗ mài tổn thương. Thoạt nhìn vết máu lốm đốm. Nhưng may mắn đều cũng không nặng. Diệp Thiến Thiến đuổi sớm nhất một chuyến máy bay tới. Chiếm được Diệp Du Du mạnh khỏe tin tức về sau. Lập tức cùng phụ thân báo cáo. Nhưng mà không nghĩ tới là. Diệp Thiến Thiến vừa mới nói chuyện điện thoại xong đi về tới. Liền đụng phải một cái người quen biết. Thẩm Lạc An hai tay đút túi đang cùng bác sĩ nói chuyện. Chỉ là cái kia trên mặt. Nhưng không có nửa phần thê tử thụ thương hôn mê cấp bách. Ngược lại là có lãnh trầm không kiên nhẫn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.